Chương 158, Ví Linh Bia bên trên danh tự 57. Làng Sương Mù. Tại Mỹ Dục cao ốc nơi nào đó trong đại sảnh, Vụ Nhận Nhẫn Đao thất nhân chúng đang hoặc ngồi xổm hoặc đứng, ở tại gian phòng từng cái khác biệt vị trí, đã tất cả đều tản mát ra cường đại trả cờ dạ ba động. Bị nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ xử lý hai người, hai năm này cuối cùng là bị người mới bổ sung. Thời kỳ này nắm giữ làng Sương Mù chính quyền người, là đệ tam Mỹ Dục. Hắn lúc này đang đứng ở đại sảnh tới gần cửa ra vào vị trí, nhìn xem gian phòng bên trong nhẫn đao thất nhân chúng. Nói như vậy các ngươi đã có tự tin đối phó cổ nổ hạ tia chớp vàng. An tâm đi, Mỹ Dục đại nhân. Xì cả giản phủ gủ kỳ nheo mắt lại nói, chúng ta đã hoàn thành chiến thuật phối hợp tu hành, gặp lại cổ nổ hạ tia chớp vàng lời nói, nhất định có thể xử lý hắn đệ tam Mỹ Dục gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống các ngươi cứ tiếp tục từ hỏa quốc hướng đông khởi xướng xâm lấn, bất quá không muốn mang quá nhiều người, lần này liền tiến hành tinh nhuệ chiến thuật. Không có vấn đề. Kiệt ha ha ha, giao cho chúng ta ai nhận đao thất nhân chúng nhao nhao nết miệng nhe răng cười. Ngay sau đó, bảy người liền thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đệ tam Mỹ Dục cu nở dê cất bước rời đi đại sảnh, nhưng đang muốn đi ra ngoài lúc. Một tên ạ bù nì ra bỗng nhiên xuất hiện, ở trước mặt hắn một chân quỳ xuống, nhanh chóng báo cáo, Mỹ Dục đại nhân khẩn cấp tình báo mất tích 2 năm kia trước bạc tái hiện, đối phương một người đánh vào làng cát, đối làng cát tạo thành phá hoại cực lớn. Đệ tam Mỹ Dục hơi hơi nheo mắt lại, nhưng thần thái cũng không có biến hóa gì, mà là thản nhiên nói, ta biết tiếp lấy hắn liền tiếp theo đi về phòng làm việc của mình. Tên kia ạ bù nì ra nhìn qua đệ tam Mỹ Dục bóng lưng, không khỏi hít vào một hơi. Lẩm bẩm nói, không hổ là Mỹ Dục đại nhân, ngay cả như vậy tình báo đều có thể không có chút rung động nào, siêu hắn cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đệ tam Mỹ Dục một đường trở lại phòng làm việc của mình, rót cho mình một ly trà, nâng chung trà lên lúc, có thể nhìn thấy chén trà chiếu rọi ra hắn một đôi mắt. Đôi tròng mắt kia rõ ràng là toàn màu đỏ tươi màu sắc, trong đó điểm xuyết lấy 3 viên phác thảo ngọc. Xa gì gẳng cái kia tiểu quỷ dùng thời gian 2 năm hấp thu lâu lan long mạch năng lượng A về sau có lẽ thật sẽ trở thành một cái phiền thoái, bất qua dưới mắt không đếm xỉa tới sẽ hắn. Đệ tam Mỹ Dục thì thào mở miệng. Vai dẹt thân ảnh từ bên cạnh dưới mặt đất chui ra, nhìn xem đệ tam Mỹ Dục nói, mà đạ dạ đại nhân, cần ta theo nhẫn đao thất nhân chúng sao không cần. Uchiha mà đạ dạ điều khiển đệ tam Mỹ Dục thân thể lắc đầu. Đại khái hơn 1 năm trước kia. Đệ tam Mỹ Dục tự mình dẫn đội, xâm lấn Hỏa Quốc, mà cái này cũng đang kế hoạch của hắn bên trong, hơi thi thủ đoạn liền đem đối phương khống chế, hiện tại hết thể kế hoạch, đều đã không sai biệt lắm chuẩn bị sẵn sàng. Cô Nộ Hạ, một đôi gì nụ gì kỳ bạo tẩu A xạ rủ tổ bi hỉ rủ dẹn nhìn xem tình báo trong tay, nói một mình một câu. Gần nhất giới nỉ dạ tựa hồ ra một điểm biến cố, mà điều tra kết quả là làng cắt tựa hồ gặp một điểm tổn thất. Ngành tình báo phân tích có thể là làng cắt một đôi gì nụ gì kỳ xuất hiện bạo tẩu. Làng cắt phong ấn thuật đích xác không đủ cường đại, kém xa bọn hắn kế thừa từ ủ dù mạ kỳ nhất tộc bát quái phong ấn ổn định, gì nụ gì kỳ xuất hiện bạo tẩu cũng rất bình thường. Bất quá không có cụ thể hơn tình báo. Hiện tại giới nỉ dạ các đại thôn nỉ dạ đều nhằm vào cổ nổ hạ tiến hành tình báo phương diện phong tỏa, cho nên cổ nổ hạ nghĩ muốn điều tra những thôn khác tình báo cũng biến thành hết sức khó khăn. Nhất là trong sa mạc làng cát. Mà đang ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn suy tư lúc, có ạ bù nì giả xuất hiện, mở miệng báo cáo. Hồ ca đại nhân, vụ nhân tựa hồ lại có dị động. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trầm ngâm một chút, nói, nô lại muốn làm cái gì sau khi suy nghĩ một chút. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nhìn về hướng tên kia ạ bù, nói, cả cả xì trở lại đi, để hắn mang nhỏ đội đi điều tra một lần vụ nhẫn động tác đi. Cả cả sĩ đã tại 1 năm trước tấn thăng thượng nhẫn, biểu hiện xuất sắc, nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu rất cao, bây giờ là cổ nổ hạ đáng tin cậy nì ra. Chỉ là cùng kỳ giò cũng có chút không có cách nào đánh đồng. Đứa bé kia đích sắc là cái như yêu nghiệt thiên tài A vừa nghĩ tới kỳ giò dị, xa dù tổ bị hỉ dù rèn lại lộ ra một chút tiếc nuối thần sắc. Nhân loại chính là như vậy mâu thuẫn sinh vật, làm kỳ giò dị khi còn sống, hắn lo lắng kỳ giò dị không bị khống chế. Uy hiếp được địa vị của hắn cùng với thôn nội bộ ổn định. Mà kỳ do mất tích 2 năm, cơ bản giống như là tử vong dưới tình huống, hắn nhưng lại có chút tiếc nuối, bởi vì nếu như kỳ do còn ở đó, cố nộ hạ cường thịnh không thể nghi ngờ sẽ còn tăng lên nữa một cái cấp bậc. quên đi. Xạ dù tổ bị hỉ dù rẻn thở hắt ra, cuối cùng lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa kỳ do sự tình, kỳ do trở thành cổ nổ hạ vĩnh viên anh hùng, có lẽ là một cái kết quả tốt nhất cũng khó nói. Cổ nổ hạ vùng ngoại ô nơi này là một mảnh mộ địa, cũng là cổ nổ hạ quý linh bia vị trí. Phía sau là mảng lớn mộ địa, phía dưới mai táng lấy tử vong các nì dạ, mà ở phía trước nhất, thì có một khối khắc rõ lượng lớn bị coi là anh hùng nì dạ danh tự bia đá. Ở nơi này khối to lớn bia đá, trung hạ vương vị trí, có một cái so với cái khắc danh tự khắc đều muốn lớn hơn một chút danh tự, cái tên đó là Hạ Tạc Kỳ Giọt. Nì dạ đồng dạng tại mất tích một năm dưới tình huống, liền sẽ bị quyết định vì tử vong, y theo tử vong đến xử lý, mà Kỳ Giọt thì là chỉ hoãn đến 2 năm về sau, mới bị xem như anh hùng mà khắc lên đi. Trước tấm bia đá đứng đấy một thiếu nữ, nàng là Nổ Hạ Dạ Dìn, đang nhìn xem bia đá trầm mặc. Tại Hạ Tạc Kỳ Giọt cái này tương đối lớn danh tự bên cạnh, còn khắc rõ một cái nhỏ một chút danh tự, cái tên đó là Ủ Chỉ Hạ Obito. Jin, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cạ cạ xì âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo một tia trầm mặc, nhìn một chút bia đá về sau, nói, đi, Jin, hổ cạ đại nhân có nhiệm vụ mới phái xuống đến. Jin trầm mặc, cầm trong tay hai bó hoa tươi đặt ở trước tấm bia đá, đưa tay xoa xoa khỏe mắt, sau đó xoay người nhìn về hướng cạ cạ xì, gật đầu nói, đi a, hai người cùng nhau hướng về nơi xa đi đến. Lúc rời đi, cả cạ sĩ lại dùng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau bia đá, thấp giọng nói, loại này tế điện căn bản không có ý nghĩa, đại ca sớm muộn sẽ trở lại. Cứ việc Kỳ Giọt mất tích 2 năm, trong lòng của hắn hy vọng cũng đã tiêu diệt hầu như không còn, nhưng hắn y lìa nguyên ôm lấy một tia tín nhiệm, tin tưởng Kỳ Giọt sẽ trở về. Chỉ bất quá vậy có lẽ là 20 năm sau. Bởi vì lúc trước liền gặp được từ 20 năm sau vượt qua thời không qua tới người. Cạ cạ xì Jin nhìn về hướng cạ cạ xì, cắn môi một cái. Cứ việc cạ cạ xì mặt ngoài một mực là lãnh đạm bộ dáng, nhìn như đối cái gì đều không để ý, nhưng dưới cái nhìn của nàng, cạ cạ xì tiếp nhận thống khổ hẳn là mạnh hơn nàng liệt nhiều. Dù sao danh tự bị khắc sâu tại người ở đó, một cái là cạ cạ xì huynh trưởng, một cái là trong đội ngũ đồng bạn. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, cố gắng hướng về phía cả cạ sĩ lộ ra một cái mỉm cười, nói, ừm, ta cũng tin tưởng Kỳ Giọt sẽ không khinh địch như vậy rời đi thế giới này. Cả cạ sĩ nhìn nàng một cái, tiếp lấy tiếp tục đi đến phía trước.